Đam mỹ thủ đồ, chương 36, góc truyện audio.com, thủ đồ, 36 OO tương đương. Vấn đề Trầm Phụ lo lắng, lúc này Trầm Hy hoàn toàn không biết lực chú ý của cậu đặt hết lên sự kiện Diêu San. Giống như trong trí nhớ Trầm Hy, sự kiện Diêu San náo động trên truyền thông cùng mạng Internet khoảng nửa tháng thì rốt cuộc oanh oanh liệt liệt thì bị kéo rớt tấm màn che. Tất cả các thương hiệu dầu gội trong thị trường trong nước rất có khả năng toàn bộ đều phải hướng người tiêu dùng xin lỗi, còn hứa hẹn mau chóng nâng cấp phương pháp điều chế tận lực giảm bớt khả năng lưu lại dioxan trong sản phẩm. Các thương hiệu quốc nội tuyên bố rõ ràng, sẽ hợp tác hoàn toàn tiêu trừ vấn đề nguyên vật liệu lưu lại dioxan. Nhưng nếu có tâm chú ý sẽ phát hiện trong các thương hiệu này không hề có tên Vân Như, Vân Nhu đã bị cả ngành sản xuất liên thủ loại trừ đã trở thành xu hướng tâm lý bình thường. Trầm Hy nghĩ tới tin tức mình vừa thu được, ban giám đốc Trầm Thị đã quyết định phi nhỏ Vân Nhu bán đi cùng bộ dáng mất hồn của Trầm Kế mấy ngày nay. Trầm Hy nhàn nhạt mỉm cười. Vân Nhu chính là bước đầu tiên của cậu, hiện giờ nên bắt đầu đi bước thứ hai. Lấy điện thoại, Trầm Hy dựa theo số liên hệ Lục Cách Sâm lưu lại lần trước gọi đi. Trong một quán cà phê ven đường, Lục Cách Sâm im lặng ngồi trong góc ung dung quan sát cửa ra vào. Anh cùng Trầm Hy hẹn 3 giờ gặp mặt ở đây, nhưng thấy đã gần tới giờ mà thân ảnh Trầm Hy vẫn chưa xuất hiện. Lục Cách Sâm không khỏi nhíu mày, lần này là Trầm Hy chủ động hẹn gặp, cách lần bọn họ gặp mặt lần trước là đúng một tuần. Lục Cách Sâm đối với việc lâu như vậy Trầm Hy mới tìm mình cũng không quá bất ngờ, Trầm Hy cũng không ngốc, không có khả năng anh nói gì sẽ tin đó, trong khoảng thời gian này Trầm Hy cũng đủ để tìm người xác nhận bản báo cáo DNA kia là thật hay giả. Huống chi tin tức anh lộ ra lần trước đối với Trầm Hy mà nói cũng không khỏi khiếp sợ đi, Trầm Hy cũng cần thời gian tiêu hóa. Sự thực Lục Cách Sâm dự định cho Trầm Hy một khoảng thời gian là 10 ngày, anh tin tưởng 10 ngày đã đủ để Trầm Hy làm ra sự lựa chọn, nếu 10 ngày sau Trầm Hy vẫn không có tin tức gì thì anh sẽ thay đổi kế sách. May mắn hôm nay Trầm Hy chủ động liên hệ với anh, còn hẹn sẵn địa điểm cùng thời gian gặp mặt. Chẳng qua, Lục Cách Sâm nhìn lướt qua đồng hồ, đối với việc Trầm Hy chậm trễ không xuất hiện bắt đầu có chút lo lắng. Hoan nghênh quý khách, âm thanh máy móc từ cửa điện tử vang lên, Lục Cách Sâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn, Trầm Hy mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, đeo kính râm che khuất cả nửa gương mặt đẩy cửa tiến vào. Lục Cách Sâm đang định đứng dậy chào hỏi Trầm Hy thì Trầm Hy đã thấy anh, đi tới góc phòng. Thật xin lỗi, tôi tới muộn, Trầm Hy vừa ngồi xuống liền tháo kính râm, mở miệng xin lỗi. Lục Cách Sâm vốn định nói, không sao, nhưng thấy bộ dáng Trầm Hy lại lắp bắp kinh hãi, lời nói tới bên miệng cũng biến thành. Mấy hôm nay cậu không ngủ tốt sao? Sắc mặt Trầm Hy tái nhợt, trong mắt còn ẩn ẩn tơ máu, rõ ràng là bộ dáng không nghỉ ngơi tốt. Trầm Hy khẽ nhíu mày khó nhận ra, tự nhiên không giải thích mình vì đoạn thời gian trước quen với ôm ấp của Lý Minh Hiên, mà một tuần nay Lý Minh Hiên đã tới Hải Thành công tác, làm giấc ngủ của cậu so với trước kia lại càng tệ hơn. Thản nhiên ừ, một tiếng, bộ dáng này vừa lúc lại rất phù hợp với vai diễn Trầm Hy cần sắm vai. Trầm Hy bình tĩnh liếc mắt nhìn Lục Cách Sâm, trong mắt Lục Cách Sâm, mặc kệ cậu vô. Góc truyện audio.com, tâm thế nào, sau khi biết sự thực năm đó cũng khó tránh thống khổ trằn trọc đi. Quả nhiên, bộ dáng của Trầm Hy lúc này làm Lục Cách Sâm quả thực nghĩ như vậy, trong lòng mềm nhũn, giọng điệu cũng ôn hòa hơn vài phần. Anh biết sự thật nhất định làm cậu cảm thấy thống khổ, nhưng trên người cậu có chảy một nửa dòng máu Hàn gia, anh không thể cứ để cậu sống trong giấu giếm. Trầm Hy cười khổ gật đầu, tôi biết kỳ thật tôi hẳn nên cảm ơn anh. Trước kia tôi vẫn không hiểu vì sao phụ thân lại chướng mắt tôi, hóa ra nguyên nhân chính là vậy. Còn có ông ngoại, lúc nhỏ người đối xử với tôi tốt nhất chính là ông ngoại, tôi sẽ không để ông ngoại. Trầm Hy không nói thêm gì nữa mà đổi đề tài. Anh tìm tới tôi, nói vậy hẳn không chỉ muốn nói cho tôi biết chuyện này đi, anh muốn làm gì? Trầm Hy nhìn chằm chằm Lục Cách Sâm, tầm mắt Lục Cách Sâm cùng Trầm Hy chạm vào nhau, nhẹ nhàng hộc ra hai chữ. Báo thù, cơ thể Trầm Hy rõ ràng run bắn lên, lập tức cúi đầu, dùng sức siết chặt nắm tay, nửa ngày sau Trầm Hy ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định nhìn về phía Lục Cách Sâm. Anh muốn tôi làm gì? Lục Cách Sâm nhìn Trầm Hy thật sâu, chậm rãi mở miệng. Không phải một mình cậu, mà là chúng ta cùng nhau. Vẻ mặt Trầm Hy có chút biến hóa, Lục Cách Sâm lại đột nhiên chuyển đề tài. Cậu có biết sự việc Diêu San không? Trầm Hy hiển nhiên không hiểu ý tứ Lục Cách Sâm, nhưng vẫn do dự gật đầu. Lục Cách Sâm dứt khoát mở miệng, sự kiện này chính là cơ hội của chúng ta, mắt thấy Trầm Hy vẫn không hiểu, Lục Cách Sâm không khỏi tỉ mỉ giải thích. Nguyên nhân gây ra sự kiện Diêu San là Vân Nhu cậu cũng biết đi, là công ty con của Trầm Thị toàn quyền do Trầm Kế phụ trách. Trầm Hy gật đầu, Lục Cách Sâm tiếp tục nói, vốn Vân Nhu phát triển không tệ, vì Trầm Thị cống hiến không ít lợi nhuận, nhưng từ khi sự kiện Điêu San bùng nổ tới nay, Vân Nhu lâm vào khốn cảnh rất lớn, có thể nói khốn cảnh của Vân Nhu cũng chính là khốn cảnh của Trầm Kế. Bởi vì Trầm Kế nhất định sẽ không chịu từ bỏ Vân Nhu, ban giám đốc hiện tại rất bất mãn Trầm Kế, nguyên bản địa vị người kế thừa như ván đã đóng thuyền của Trầm Kế cũng bắt đầu dao động. Lúc này chính là cơ hội của cậu, chỉ cần cậu thừa dịp này tiến vào Trầm Thị, anh sẽ nghĩ biện pháp để cậu chiếm được sự duy trì của ban giám đốc thay thế vị trí của Trầm Kế. Chỉ cần cậu đứng vững ở Trầm Thị về sau không phải nằm trong tay cậu sao? Lục Cách Sâm nói tới đây thì không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ của anh ta đã lộ ra hoàn toàn. Chỉ cần Trầm Hy nắm quyền lớn trong Trầm Thị, cậu muốn gây sức ép thế nào cũng được, đến lúc gió cho dù Trầm Phụ cùng Trầm Kế có ngăn cản cũng không có biện pháp. Lục Cách Sâm nghĩ rất tốt, đáng tiếc Trầm Hy không tính toán làm vậy. Đối mặt với ánh mắt tha thiết của Lục Cách Sâm, Trầm Hy chậm rãi lắc đầu. Chuyện anh nói tôi làm không được, cậu nói cái gì? Vẻ mặt Lục Cách Sâm không dám tin, kinh ngạc nhìn Trầm Hy. Trầm Hy gục đầu xuống, anh tựa hồ đã quên, phụ thân sẽ không để tôi tiến vào Trầm Thị, chỉ cần nảy sinh một chút ý niệm trong đầu, phụ thân sẽ lập tức có biện pháp bắt bí tôi. Lục Cách Sâm không ngờ Trầm Hy lo lắng vấn đề này, sắc mặt dịu lại, thở phào một hơi. Này cậu không cần lo lắng, anh tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Trầm Hy vẫn lắc đầu, cho dù vào được Trầm Thị, có phụ thân cùng anh cả, sự tình cũng không đơn giản như anh nghĩ. So với tôi cảm thấy Trầm, góc chuyện audio.com, thừa càng thích hợp hơn. Trầm thừa, Lục Cách Sâm kinh ngạc nhìn Trầm Hy, bộ dáng như cậu đang nói đùa. Gương mặt Trầm Hy hiện lên một tia mỉa mai. Chẳng lẽ anh không cảm thấy vậy sao? Giống như lời anh nói, tình thế của Trầm Kế lúc này rất gian nan, đây là cơ hội của tôi, nhưng cũng là cơ hội của Trầm Thừa. Bất đồng với sự kiêng kỵ phụ thân dành cho tôi, Trầm Thừa chính là em ruột của Trầm Kế, hiển nhiên trong tình hình này phụ thân càng yên tâm để Trầm Thừa tạm thời thay thế chức vị của Trầm Kế. Trầm Hy nói tới đây, Lục Cách Sâm đã hoàn toàn hiểu ý của cậu, không khỏi do dự. Điều Trầm Hy nói đối với Lục Cách Sâm thực sự là một sự hấp dẫn rất lớn, suy nghĩ một chút có gì càng thống khoái hơn việc nhìn hai đứa con ruột của Trầm Đức Hàn vì tranh đoạt gia sản mà trở mặt thành thù cơ chứ. Huống chi so với Trầm Hy bị Trầm Phụ kiêng kỵ, Trầm Thừa hoàn toàn không cố kỵ điều gì, trong quá trình đó anh cũng có thời gian động chút tay chân. Lục Cách Sâm thầm đánh giá Trầm Thừa sau những lần gặp mặt, bất đồng với Trầm Kế xuất sắc, Trầm Thừa thực sự không đáng nhắc tới. Một người kế thừa không có năng lực, Trầm gia suy tàn thoạt nhìn lại càng suông sẻ hơn, như vậy so với cứng rắn để Trầm Hy xuất đầu vẫn tốt hơn nhiều. Điều duy nhất Lục Cách Sâm lo lắng chính là Trầm Kế cùng Trầm Thừa là anh em ruột, hơn nữa quan hệ lại không tệ. Trầm Hy nhìn ra do dự của Lục Cách Sâm, cười lạnh. Từ xưa tới nay anh em ruột thịt vì gia sản mà xích mích không biết đã có bao nhiêu. Trầm Thừa trước kia là không có hy vọng, nhưng hiện giờ anh lại đặt hy vọng trước mặt anh ta, anh cảm thấy Trầm Thừa sẽ làm thế nào? Trầm Hy không nói, bất đồng với cậu ngay từ ban đầu đã bị Trầm Phụ xem là đứa con bỏ đi, Trầm Thừa xét theo một mặt nào đó không phải cũng là đứa con bỏ đi sao? Chẳng qua Trầm Phụ trong một phạm vi nào đó sẽ cho Trầm Thừa có cơ hội lựa chọn, mà bản thân cậu thì bị tước đoạt hết tất cả. Hiện giờ một cơ hội trước giờ chưa từng nghĩ tới lại xuất hiện trước mắt, cho dù ban đầu Trầm Thừa không động tâm, nhưng qua một thời gian dài cậu cũng không tin Trầm Thừa không động tâm. Hưởng qua tư vị quyền lợi, Trầm Thừa còn có thể cam tâm tình nguyện dâng mọi thứ trong tay đến trước mặt Trầm Kế sao? Huống chi, Trầm Thừa rất nhiều năm nay vẫn luôn núp dưới bóng lưng Trầm Kế, có lẽ Trầm Thừa không nhận ra, nhưng nếu có người luôn ở bên tai khuyến khích anh ta, một thời gian dài, Trầm Thừa vẫn còn kính yêu Trầm Kế như trước sao? Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hồ, nếu Trầm Thừa ngồi lên chức vị của Trầm Kế sẽ làm thế nào? Anh ta có thể chịu đựng để Trầm Thừa chỉ trỏ làm việc sao? Trầm Hy cơ hồ đã nhìn thấy ngày hai anh em bất hòa. Lục Cách Sâm vẫn còn do dự, Trầm Hy mờ mịt nhìn đối phương. Thừa dịp Trầm Kế bị Vân Nhu liên lụy đẩy Trầm Thừa lên chính là tính toán của cậu, chẳng qua phương diện này, nan đề duy nhất là phải làm thế nào sắp đặt người của mình tới bên cạnh Trầm Thừa. Vốn Trầm Hy định mượn người của Cao Thu Lâm, chính là Lục Cách Sâm xuất hiện đã hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Một người được Trầm Đức Hàn tin cậy, một thanh niên trẻ tuổi phẩm hạnh tốt đẹp như Trầm Kế còn có ai thích hợp hơn? Lục Cách Sâm suy nghĩ bất quá chỉ trong nháy mắt rất nhanh liền có quyết định. Cậu nói không sai, Trầm Thừa so với cậu càng thích hợp hơn. Nếu đã xác định cho Trầm Thừa cơ hội leo lên, tính toán trước đó. Góc chuyện audio.com của Lục Cách Sâm cần phải bố trí lại một lần nữa. Về phần Trầm Hy, Lục Cách Sâm cũng chỉ hy vọng lúc cần cậu xuất hiện, Trầm Hy sẽ không cự tuyệt. Hai người nói xong, nhất thời liền im lặng. Lục Cách Xâm nhìn bộ dáng trầm mặc của Trầm Hy, cố gắng thả lỏng giọng điệu. Cậu về trước nghỉ ngơi đi, chuyện này để anh sắp xếp là tốt rồi. Gương mặt Trầm Hy lộ ra một tia ngoài ý muốn, lập tức gật đầu. Chẳng qua lúc cậu đứng dậy rời đi, Lục Cách Xâm đột nhiên gọi lại, ánh mắt tha thiết. Anh vẫn chưa nghe cậu mở miệng gọi anh một tiếng anh họ, không biết hiện tại anh có thể nghe không? Trầm Hy trong nháy mắt có chút sững sờ, rất nhanh liền nhỏ giọng mở miệng. Anh họ, nháy mắt mở miệng, trong đầu Trầm Hy đột nhiên xuất hiện thân ảnh Lý Minh Hiên. Trầm Hy lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười với Lục Cách Xâm. Hoành Cách Trương.